Thế hôn, chương 92, Hiếu thắng, góc truyện audio.com. Không phải chất nhi nhà mình quản nghiêm không tốt, sợ gặp chuyện không may sẽ phụ lòng Dương thị nhờ vả, loại chuyện này thật không dễ làm. Đào thị cực kỳ lo lắng Ngô Tương lại đưa ra chủ ý gì đó, may mắn nửa ngày kế tiếp Ngô Tương đều im lặng, không nói muốn cưỡi ngựa cũng không nói muốn làm gì, mà là ngồi trong xe cùng Lâm Thế Toàn nói chuyện. Xuân Nha đi qua hỏi thăm, nói là Lâm Thế Toàn giảng cho Ngô Tương nghe về phong thổ từ trước đến nay, Ngô Tương thực cảm thấy hứng thú. Đào thị thở hắt một hơi, may mà có A Toàn, bằng không hắn lại cưỡi ngựa chạy tới chạy lui vài lần, thật là muốn mạng của ta mà. Hài tử Ngô Tương này, ngày thường nhìn rất nhã nhặn có hiểu biết, tại sao lại nghịch ngợm khó bảo như thế chứ? Cung ma ma cười nói. Nô tỳ nghe nói, người có tài thường có chút phóng đãng, huống chi Ngô nhị thiếu gia còn trẻ đã thành danh, từ nhỏ lại nhận hết ngàn vạn sủng ái, sao có thể giống như hai từ bình thường. Bằng không Ngô gia đại phu nhân sao mới nghe nói phu nhân muốn đi Thanh Châu đã vui mừng đến như vậy. Đúng vậy, ta mặc dù có quen biết với nhà hắn, rốt cuộc tiếp xúc không nhiều lắm, sao hiểu được tính tình thật sự của hắn chứ. Đào thị hai tay tạo thành chữ thập trêu tức nói. Bồ Tát phù hộ, để hai tử này ngoan ngoãn theo ta đến Thanh Châu, lại ngoan ngoãn theo ta trở về, đừng gây chuyện, mọi sự đại cát. Lâm Cẩn Dung cười nói, mẫu thân yên tâm đi, Ngô nhị ca sẽ không gây chuyện đâu. Đại sự sẽ không chọc, việc nhỏ nàng lại không chắc lắm, kiếp trước bọn họ tuy rằng quen biết, kỳ thật cũng không hay tiếp xúc, hôm nay nàng mới biết Ngô Tương cũng có một tính cách ham chơi trẻ con như thế. Đến khi trời tối, mọi người rốt cục đến trạm dịch trên đường giữa Bình Châu và Thanh Châu. Vì Thanh Châu gần Đại Vinh, kinh thành, dân cư sinh sống quanh đây làm ăn thịnh vượng, thương lữ, người đi đường lui tới thường xuyên, cùng với người trong quan phủ thật không ít, trạm dịch này tuy rằng môn quy không nhỏ, nhưng cũng đầy ắp người. Lâm gia rất ít khi chạy trên con đường này, có chút lạ lẫm, quản sự đi liên hệ chỗ ở, phó dịch căn bản không để ý tới, vẫn là quản sự Ngô gia có quan hệ quen biết, giúp phó dịch được lợi, nói không ít lời hay, mới có thể giành được một tiểu viện trong góc miễn cưỡng đem xe ngựa cùng người đi vào. Vì thế cũng không quản cái gì nam nữ đại phòng, có thể an bài thỏa đáng chỗ nghỉ ngơi đã là cảm ơn trời đất rồi. Rối ren hồi lâu, mọi người an trí thỏa đáng, hạ nhân cũng dâng đồ ăn lên. Đào thị sớm có phân phó chi tiêu của Ngô gia tất cả tính trên đầu nàng, giống như đãi ngộ với người của Lâm gia cho nên cũng không phân biệt hai nhà, chỉ phân chủ tớ vô cùng náo nhiệt dùng xong cơm chiều. Lâm Tam lão gia đối với Lâm Thế Toàn không hòa nhã, cứ như cái đinh trong mắt, không có việc gì cũng muốn gây khó dễ một chút, đối đãi với tân trạng nguyên như Ngô Tương lại là khách khí vạn phần, hay lôi kéo Ngô Tương gọi là hiền chất uống chút rượu, tự nhận giống Ngô Tương luôn cảm thấy hứng thú với những việc tao nhã như kim thạch tranh chữ linh tinh. Ngô Tương cũng không uống rượu, không thân cận lắm, còn thấy hắn hơi phiền toái, miễn cưỡng mỉm cười cho có lệ, rồi kéo Lâm Thận Chi lặng lẽ nói vài câu. Lâm Thận Chi lại quay lại, lặng lẽ kéo áo Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói. Tứ thì tỉ, Ngô nhị ca nói muốn cùng tỉ so tài thổi sáo. Hỏi thì có mang theo sáo không, nếu không có, hắn đã chuẩn bị cây sáo mới, bảo tỉ đừng sợ. Góc truyện audio.com Thua, quả nhiên là vì điều này, sớm hiểu được Ngô Tương sẽ không chịu thua, lại không nghĩ rằng hắn sẽ chọn lúc thế này để khiêu chiến. Lâm Cẩn Dung suy nghĩ thấp giọng nói. Để nói với hắn, ta cũng không sợ thua, sáo ta cũng tùy thân mang theo, chỉ có điều hôm nay không thể so với ngày thường, bảo ta cùng hắn tỉ thí thế nào đây. Đến Thanh Châu cơ hội còn nhiều mà cần gì sốt ruột. Vừa dứt lời, Lâm Thận Chi chưa kịp xoay qua truyền lời, đã thấy Ngô Tương đứng dậy thi lễ với Lâm Tam lão gia cất cao giọng nói. Tiểu chất có một tâm nguyện, hôm nay đúng dịp muốn cầu dưỡng cô thành toàn. Lâm Tam lão gia kinh ngạc nói. Chuyện gì, lại đắc chí quay đầu nói với Đào thị. Nhìn xem, chúng ta có thể giúp được tân trạng nguyên thỏa mãn tâm nguyện đây. Đào thị tuy biết Lâm Tam lão gia hay nói giỡn, nhưng cảm thấy biểu tình cùng ngữ khí của hắn dường như nhà mình phải cúi đầu trước Ngô Tương vậy, ra vẻ nịnh nọt thật mất mặt liền cúi mắt làm bộ như không hề nghe thấy. Lâm Tam lão gia thấy nàng không thèm nhìn mình, không khỏi thầm hận, giận dỗi quay đầu tự hỏi Ngô Tương. Hiền chất cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được nghĩa bất dung từ. Không phải là đại sự gì. Ngô Tương quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung sáng sủa cười. Mùa đông năm trước ta đã cùng tứ muội tỉ thí thổi sáo, kết quả ta đã thua, trong lòng vẫn không phục, lúc nhàn rỗi đều chăm chỉ khổ luyện tài nghệ, hy vọng một ngày kia có thể thắng nàng. Lúc trước tứ muội đến thôn trang, ta một lòng trông chờ, đều không có cơ hội tỉ thí. Hôm nay có cơ hội, còn thỉnh dưỡng chấp thuận để tứ muội cùng ta tỉ thí một phen. Lâm Tam lão gia ngẩn ra, lập tức miệng đầy đáp ứng. Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra lại là một việc nhỏ như vậy, muốn so tài thì cứ so tài, a ta sẽ làm người phân định thắng thua. Tỷ thí tuy là việc nhỏ, nhưng để nữ nhi nhà mình thổi sáo, có thể tùy tiện khiến dịch quán này loạn thất bát tao, không biết người thô tục buôn bán ở đây sẽ phản ứng thế nào đây? Đào thị hèn mọn nhìn Lâm Tam lão ra liếc mắt một cái, kiên nhẫn khuyên Ngô Tương. Hiền chất, người ở đây phức tạp, loại người gì cũng có, các ngươi thổi sáo không chừng người ta còn kêu là ầm ĩ, không bằng đến Thanh Châu so tài cũng không muộn. Các ngươi có vài biểu tỷ muội, còn có anh em bà con, nhiều người náo nhiệt, vừa vặn để cô ngươi phân định thắng thua, nàng mới là hành gia lý thủ, người trong nghề. Lâm Tam lão gia mặc dù nghe ra Đào thị châm chọc hắn không hiểu biết, nhưng cũng không tiện phản bác Đào thị, liền trầm mặt cúi đầu chỉ lo dùng bữa uống rượu, vô hạn oán khí cạch chén rượu xuống bàn phát ra tiếng đinh đang. Ngô Tường cũng vẫn bất chấp cười làm lành nói, cô chúng ta sẽ thổi ngay trong phòng này, lại không e ngại ai, bọn họ không chịu nghe cũng đừng nghe. Nữ tử thổi sáo tiếng vốn nhỏ, chúng ta không nói ra, không ai biết là tứ muội muội thổi. Có đúng vậy không, tứ muội muội? Đào thị còn có chút mất hứng, người này sao không chịu nghe lời. Chỉ chốc lát cũng không thể chờ quá hiếu thắng rồi. Nàng không tiện cự tuyệt Ngô Tương, liền quay đầu nhìn Lâm Cẩn Dung, ý tứ là muốn Lâm Cẩn Dung từ chối. Lâm Cẩn Dung tâm tình có chút phức tạp, tuy rằng sớm biết trận tỷ thí này là chuyện sớm hay muộn, nhưng không nghĩ rằng Ngô Tương lại hiếu thắng đến mức này, quá mức sốt ruột, một loạt hành động của hắn đều nói cho nàng biết hắn luôn muốn cùng với nàng tranh thắng thua, vừa rồi hắn bảo Lâm Thận Chi đi qua nói. Góc chuyện audio.com, với nàng, cũng không phải hỏi nàng nguyện ý hay không, mà là theo lễ tiết tính thông chi nàng, mặc kệ ý kiến nàng ra sao đều phải cùng hắn tỷ thí. Đã như vậy cũng không quản Lâm Tam lão gia cùng Đào thị có đáp ứng hay không, rốt cuộc vẫn phải tỷ thí. Loại thái độ này kỳ thật làm cho người ta hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy không thoải mái. Ngày xưa Ngô Tương hiếu thắng đối với người bên ngoài, Lâm Cẩn Dung chỉ lấy thái độ bàng quang nhìn xem, còn thấy thật thú vị, nhưng hắn hôm nay đối chọi với mình, nàng mới biết được muốn ứng phó mũi nhọn không chút nào che giấu thế này, thật sự không dễ. Chuyện đã xảy ra khá lâu, nhưng tại đây lại bức bách Lâm Cẩn Dung cũng muốn lại khiến Ngô Tương thua một lần nữa. Chỉ tiếc Đào thị đã nói rất rõ ràng, giờ phút này tình cảnh này, nàng phải cự tuyệt. Lâm Cẩn Dung nhẹ giọng nói, Ngô nhị ca trường hợp như vậy kỳ thật không thích hợp. Ngô Tương đánh gãy lời của nàng, cười nói, tứ muội muội, muội sợ thua sao? Cuồng ý không chút nào che giấu, người như vậy chưa bao giờ thiếu ngưỡng mộ cùng sùng bái, sự thất bại khiến hắn nhớ rất kỹ. Nếu thất bại, Lâm Cẩn Dung không sợ Ngô Tương thua không còn mặt mũi, nhưng nàng không muốn để Ngô Tương quá mức mất mặt. Ở trong phòng này chỉ có vài người, Ngô Tương thua thì không sao, đến Thanh Châu trước mặt Đào gia biểu tỷ muội các huynh đệ, Ngô Tương một khi đã thua chỉ sợ trong lòng lại càng không thoải mái. Có lẽ sẽ càng khiến hắn thêm khắc sâu, nhưng đồng thời cũng sẽ dẫn đến cảm xúc ngoài ý muốn khác, nàng mặc dù rất muốn, nhưng nàng phải thận trọng. Lâm Cẩn Dung nhìn về phía Đào thị, muốn hỏi ý tứ của nàng. Ngô Tương chú ý tới, mềm giọng năn nỉ, cô ta chỉ thổi ngay trong phòng này, sai người canh cửa, không để ai ra vào, sẽ không có người nào biết. Đào thị có chút bất đắc dĩ, cũng thấy không còn cách nào, liền thở dài, xem như đáp ứng. Trong chốc lát mọi người dùng xong cơm chiều, cung ma ma sai người thu dọn sạch sẽ, còn săn sóc đốt một lò hương, sau đó đứng ở cửa canh gác thật kỹ. Lâm Cẩn Dung không cần dùng sáo của Ngô Tương đã chuẩn bị, mà gọi Lệ Chi lấy đồ tùy thân của nàng ra, là chiếc sáo cổ Đào Thuấn Khâm đã tặng. Nàng muốn khiến Ngô Tương thua tâm phục khẩu phục, cho dù sẽ phản tác dụng thì cũng có gì phải sợ. Nàng trọng sinh đó là ảnh hưởng lớn nhất đến nhân sinh, nàng muốn sống tốt không cần phải gây việc rối rắm. Ngô Tương thấy thế cũng lấy sáo tốt nhà mình ra, còn thật sự thử âm chuẩn bị tranh tài. Đào thị cười nhìn Ngô Tương nói, hiền chất ngồi đây đều là người nhà chúng ta, ngươi sẽ không sợ chúng ta bất công sao? Ngô Tương cười mà không nói, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Hắn thừa nhận hắn lúc trước xác thực không bằng Lâm Cẩn Dung, nhưng hiện tại chắc gì đã như vậy. Tài nghệ thổi sáo của hắn có thể so sánh với sự nghiệp học hành, thậm chí vượt qua cả kỳ khảo thí kia. Hình ảnh của Lâm Cẩn Dung trong vườn tuyết mai không chút để ý thắng hắn, tuy rằng hắn ra vẻ thống khoái trước mặt mọi người nhận thua, nhưng cảm giác thẹn thùng này lại hoàn toàn không giống với lúc Lục Giam thắng cờ, thậm chí hắn vẫn chưa từng quên được. Đào thị thấy hắn không nói lời nào, biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không tiếp tục chọc hắn, cùng Lâm Tam lão gia, Lâm Thận Chi im lặng nghe hai người tỉ thí. Ngô Tường rất có phong độ hướng Lâm Cẩn Dung hành lễ, cười dài nói. Tứ muội muội, mời muội thổi trước, Lâm Cẩn Dung cũng không chối từ. Góc truyện audio.com, nghiêm túc tấu một khúc, ý thu lạnh lẽo, ánh trăng lạnh lùng, Biên quan vạn dặm tướng sĩ giáp hàn, vây quanh ngồi bên đống lửa, nướng thịt uống rượu, nước sông tĩnh lặng, thuyền lửa loang lổ, Du Tử nhớ nhà, đối nguyệt làm ca, phong phất ngô đồng, chim đêm rên rĩ, đối mặt với trăng rằm, sầu tư mãn hối. Bêu xấu, Lâm Cẩn Dung hơi có chút thở hổn hển, cúi mắt hướng Ngô Tương làm lễ. Ngô nhị ca thỉnh, Ngô Tương ánh mắt cổ quái nhìn nàng, có chút đăm chiêu. Cách chương.